Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc bận rộn cả một buổi chiều mới thu xong dược liệu của cả thô các thôn dân cầm bạc, cả đám đều cười tươi như hoa. Họ nào còn lo lắng lúc trước, giờ chỉ hối hận sao không thu nhiều dược liệu hơn. Có người không nhịn được, hỏi câu, bác lão bản, ngươi còn thu những dược liệu này nữa không? Có. Tháng tới ta lại đến, người trong thôn đều lộ vẻ hưng phấn. Trên đường về, hai xe ngựa chất đầy dược liệu. Số dược liệu này không chuyển về nhà mà chuyển đến một tiểu viện khác nàng thuê bằng thân phận bác lão bản. Đại Hương nhìn Mã Phu Khuân từng túi dược liệu vào phòng, thắc mắc hỏi. Mộc tỷ tỷ, chúng ta định buôn dược liệu à? Tiểu Mặc Nhi cũng không hiểu dụng ý của mẫu thân lắm, cậu chỉ đoán được một chút, dược liệu quý giá chắc là để bán giá cao cho cố thị, để cố thị trị cho những nữ tử bị hủy dung. Như vậy, họ tay trái kiếm tiền của cố thị, tay phải dùng tiền đó mua cửa hàng, thôn trang, đồng ruộng của cố thị. Chẳng khác nào đi mua tay không, dùng tiền của cố thị mua cửa hàng, đồng ruộng của cố thị cả. Tiểu Mặc Nhi yên lặng ghi tạc chiêu này vào lòng, hơn nữa còn cân nhắc suy từ một ra ba, xem nên vận dụng vào đâu khác. Mẫu thân, dược liệu như điền thất, cam thảo, dùng để làm gì? Tiểu Mặc Nhi hỏi, dược liệu này rất bình thường, không phải dược liệu gì quý. Cũng không phải dùng để chữa bệnh cho các nữ tử, mẫu thân lại mua số lượng lớn, nên cậu mới không hiểu lý do. Vì nghĩ không ra nên cậu hỏi thẳng nàng. Bác Vũ Đường không thể nói với cậu rằng tháng 5 phương Nam sẽ có lũ lụt, dân chạy nạn rất đông, họ tràn vào các thành trấn lớn, ngay cả thành Trường An cũng không ngoại lệ. Sau thiên tai, chính là ôn dịch đáng sợ. Ôn dịch xuất hiện, hoành hành khắp nơi. Khi đó, nàng đi theo Cố Phiên Nhiên thấy được quá nhiều thi thể. Thấy những thi thể tanh tưởi đó phơi thây hoang dã, càng thấy vô số ba tánh chết vì ôn dịch. Cố Phiên Nhiên lúc ấy quen biết Tiết Thiên, cùng Tiết Thiên nghiên cứu ra cách trị ôn dịch, ả đưa ra vô số biện pháp vệ sinh, khiến thanh danh của ả và Tiết Thiên lên cao vô cùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau này phấn phủ của cô Phiên Nhiên có vấn đề, nhưng bá tánh lại dễ dàng cho qua. Bởi vì một người lương thiện như vậy, sao có thể bán đồ có độc cho bá tánh? Nhất định là có tiểu yêu tác quái. Lần ôn dịch này có thể nói là lúc Cố Phiên Nhiên gây dựng được địa vị trong lòng bá tánh, sao nàng có thể bỏ lỡ lần ôn dịch này được. Bác Vũ Đường không thể nói chuyện này cho họ, dù có nói, người ngoài cũng chỉ nghĩ là yêu ngôn hoặc chúng. Đến lúc đó con sẽ biết. Tiểu Mặc Nhi thấy mẫu thân không muốn nói nhiều, cũng không hỏi nữa, mai đến các châu phủ khác thu mua dược liệu. Bác Vũ Đường nói, hôm sau, đoàn người Bác Vũ Đường cưỡi xe ngựa đến các châu phủ khác, cùng lúc đó. Bắc Lâm từ quân doanh về vội chạy tới cửa hàng Lôi Thị tìm họ. Trước đó hắn huấn luyện thân binh nhà mình trong quân doanh theo biện pháp mà Bắc Vũ Đường cung cấp, kết quả đạt được khiến Bắc Lâm chấn động. Hắn kích động chạy về muốn báo tin tốt này cho nàng, nào ngờ lại vồ hụt. Nghe được chuyện lớn xảy ra trong thành Trường An từ tần trưởng quầy, hắn rất tức giận. Nữ nhân của tên khốn Đường Cảnh Ngọc dám bắt nạt bằng hữu của hắn, muốn chết rồi đây mà. Bắc Lâm là người nóng tính. Không nói hai lời lao thẳng đến phủ Tấn Vương. Người gác cửa phủ Tấn Vương vừa thấy Bắc Lâm, phản ứng đầu tiên là đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng họ có nhanh thì cũng không nhanh bằng Bắc Lâm. Dầm, một tiếng, Bắc Lâm một chân đá văng cửa lớn, người gác cửa đang đóng cửa bị văng xuống đất, ngã lăn quay. Ai ôi, người gác cửa sợ hãi than. Bắc Lâm một chân bước vào phủ Tấn Vương, ánh mắt bất thiện nhìn người gác cổng. Tiểu gia tới. Nô tài ngươi lại dám đóng cửa, khinh thường ta hả? Người gác cửa vội quỳ xuống xin tha. Bác tiểu tướng quân thứ tội, tiểu nhân không thấy ngài tới. Nếu thấy ngài tới, dù có trăm lá gan, nô tài cũng không dám đóng cửa. Bác Lâm cười lạnh một tiếng, một chân đá văng người gác cửa đi. Cẩu nô tài, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu à, còn dám nói dối hắn. Người gác cửa sợ run, liên tục xin tha. Nô tài không dám, xin bác tiểu tướng quân tha cho tiểu nhân lần này. Động tĩnh bên này khiến người trong phủ chú ý, các hộ vệ khác tới nơi, thấy là Bắc Lâm thì cũng không dám động. Người này đã từng đại náo phủ Tấn Vương mấy lần, nhưng lại đều bình an vô sự, hạ nhân như họ sao dám đắc tội cơ chứ. Bắc Lâm nhìn thoáng qua đám hộ vệ, đi thẳng vào trong phủ. Quản gia hay tin, vội vàng tới nơi, thấy Bắc Lâm đến thì lập tức cười chào đón. Bắc tiểu tướng quân, ngài có rảnh tới chơi. Vương gia gần đây còn định đi thăm ngài đấy. Quản gia cười nói. Vội kêu nha hoàn mang trà bánh lên. Không cần, gọi vương gia của các ngươi ra đây. Bắc Lâm đặt mông ngồi trên ghế. Quản gia cười nói, Bắc tiểu tướng quân, vương gia của chúng ta không ở trong phủ. Bắc Lâm hừ lạnh một tiếng, đừng dùng chiêu này chống đối ta, nếu ngươi không đi thông bẩm, vậy ta tự đi tìm. Bắc Lâm nói xong thì đi thẳng về phía hậu viện phủ Tấn Vương. Cách Chương.